Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1117, dư luận. Nếu như Trương Đạo Nhất là trước kia nói như vậy, Minh Không Thản Nhiên có lẽ sẽ cho rằng, Trương Đạo Nhất là không biết nguyên cảnh sức mạnh to lớn. Nhưng theo nàng đem chân thực thời không vô số năm tu hành trí tuệ giao cho Trương Đạo Nhất. Ở trong thời gian ngắn ngủi, Trương Đạo vẫn tiếp trưởng thành đến một cái để cho nàng triệt để không còn cách nào suy đoán hoàn. Cảnh, phải, quá khứ Trương Đạo Nhất ở trong mắt nàng cho dù phiêu miểu. Nhưng rốt cuộc có thể nhìn ra vài phần nền tảng. Mà bây giờ, Trương Đạo Nhất lại cho nàng một loại nguyên thủy trời mênh mông. Không lường được, không thể lượng ý nhị. Nàng có thể chứng kiến Trương Đạo Nhất thân thượng thời khắc đều có ánh lửa trí tuệ ở bắn tóe. Nếu trời đất mở ra, trong một sát na đó là hằng hà sa số, không có cuối cùng, đó là tư duy vận chuyển đến cực hạn sau đó. Vô cùng vô tận tin tức ở trong tâm linh va chạm trong lúc đó. Sinh thành dị trạng, dựa theo đạo lý, ý chí vận chuyển tới loại tốc độ này. Đã sớm nên trốn vào cùng ngoại giới đại vũ trụ tương đối ngừng bình hành trạng thái mới đúng. Nhưng quỷ dị là, Trương Đạo Nhất vẫn ở chỗ cũ cùng nàng chuyện trò vui vẻ. Minh Không Thản Nhiên đối với lần này, rất là không giải thích được. Chẳng lẽ người này là mỗi một đại nhân vật chuyển thế? Nhưng cũng không đúng, nếu thật là chuyển thế, lấy tu vi của hắn hẳn là đã sớm khám phá luân hồi mới là. Không biết là hôm nay như vậy, Minh Không Thản Nhiên suy tư về, trong lòng nghi ngờ càng ngày càng nhiều. Quang âm như nước, năm tháng lưu kim, Trương Đạo Nhất thời gian như trước qua đơn giản bình tĩnh. Mỗi ngày lặp đi lặp lại chuyện, ngày qua ngày, cũng không có người quấy rối hắn. Mà ngoại giới, cái này trong thời gian ngắn ngủi, cũng phong vân biến ảo không ngớt. Nguyên bản chuyển bồng bột phát triển thế, như mặt trời ban trưa trần ra. Ở trong thời gian ngắn ngủi liên tiếp phát sinh các loại ngoài ý muốn. Đầu tiên là truyền ra Trần Thiên Sinh già quá hóa ngu. Trong lòng tràn đầy phong kiến mê tín tư tưởng. Cần phải hãm hại con trai mình tin tức. Tùy theo xuất hiện, còn có một đoạn ghi âm. Sau đó, lại tuôn ra mấy năm trước. Trần Thiên Sinh thân thủ đánh chết bản thân con lớn nhất. Sau đó giả tạo chứng giả. Giả tạo ra người bị hại du ngoạn mất tích biểu hiện giả dối. Lấy tránh né luật pháp chế tài. Mà chứng cớ quan trọng, càng là trực tiếp bị biết nội tình nhiệt tâm quần chúng đưa đến tối cao kiểm. Tối cao kiểm đối với lần này lập tức hình thành chuyên án tổ. Cần phải đối với Trần Thiên Sinh tiến hành thẩm tra. Chuyện này gây rất lớn, đầy đủ lợi dụng Internet cùng dư luận lực lượng. Khiến Trần Thiên Sinh đều không thể đem hai chuyện này trực tiếp đè xuống. Có một số việc, ở trong bóng tối rất dễ làm. Nhưng một ngày đặt tới trên mặt nổi đến, liền làm không, giỏi một cái Trần Hiếu Trung. Trước đây ta vì hắn gọi là Hiếu Trung, chính là muốn cho hắn trở thành một trung hiếu lưỡng toàn người. Vậy mà trung hiếu hai chữ, hắn một cái không chiếm, chính là một cái bạch nhãn lang. Chuyện lần này, nhất định là Trần Hiếu Trung làm. Đương nhiên trong đó khẳng định còn có ta những đối thủ đó cái bóng. Bằng không. Dư luận không có khả năng lên men nhanh như vậy. Đế Hào Đại Hạ 99 tầng trong phòng làm việc. Trần Thiên Sinh sắc mặt rất khó nhìn. Đem so với trước, trong khoảng thời gian này, hắn thoạt nhìn chỉ ít già đi 10 tuổi. Trong khoảng thời gian này, Trần Hiếu Trung liên tiếp âm mưu. Thật sự là làm cho Trần Thiên Sinh sứt đầu mẻ chán. Trần Hiếu Trung là hắn một tay dạy dỗ. Hắn đối với Trần Hiếu Trung rất hiểu rõ. Trần Hiếu Trung đối với hắn cũng rất hiểu rõ. Trần Hiếu Trung cái này hai cái phản kích, trực tiếp đánh vào Trần Thiên Sinh bảy tấc trên. Bất quá gừng càng già càng cay. Trần Thiên Sinh thấy sự tình không đúng, rất nhanh chế định một bộ phản kích phương án. Đầu tiên là phái ra thủy quân, không ngừng ở online phát một ít khó phân thiệt giả tin tức. Đều là bôi đen Trần Thiên Sinh. Cái gì lúc còn trẻ ép buộc tình nhân nạo thai, làm cho tình nhân nhảy lầu, cuối cùng dùng tiền đè xuống. Cái gì đã từng rượu giá gây chuyện bỏ trốn, một nhà bốn chiếc bị đâm chết hai cái. Chỉ có hai cái lẻ loi hiu quạnh nhưng là bị đụng tàn hài tử sống sót. Mấy năm nay chỉ có thể dựa vào ăn xin mà sống. Mấy tin tức này đều quỳ gối chân thực. Đều là quả thực phát sinh ở trong thực tế gì đó. Chu vi đều có thể tìm được nguyên hình. Hơn nữa bởi vì thù phú các loại tâm lý. Dân chúng cũng nguyện ý tin tưởng cái này món sự tình. Lúc bắt đầu, chứng kiến một cái hai cái ba chư loại tin tức như vậy. Rất nhiều người chỉ sẽ cho rằng Trần Thiên Sinh làm nhiều việc ác. Đều hô khiến pháp luật đem Trần Thiên Sinh chế tài. Nhưng khi mười mấy, thậm chí là mười mấy khó phân thiệt giả tin tức đồng thời xuất hiện thời điểm. Kẻ ngu si đều biết có chuyện. Trần Thiên Sinh muốn chính là cái này có chuyện. Đối với chuyện này, hắn đuối lý, sở dĩ phải để cho mình chỗ ở một cái bị người hại vị trí. Trần Thiên Sinh sâu uẩn lòng người chi đạo. Biết đại đa số người kỳ thực đối với chân tướng của chuyện cũng không quan tâm. Bọn họ chẳng qua là theo xem náo nhiệt a. Chỉ cần khiến người ta vào trước là chủ. Có một hắn là bị người hãm hại quan niệm. Sự tình sẽ dễ làm rất nhiều. Sau đó Trần Thiên Sinh càng là ném ra bản thân con lớn nhất Trần Vạn Hoa năm đó hít thuốc phiện lời. Đồn xấu, cũng đạo Trần Vạn Hoa là hít thuốc phiện quá độ chết vội. Còn lấy ra một phần năm đó kiểm nghiệm xác báo cáo. Mấy thứ này, đều là Trần Thiên Sinh năm đó liền đồ chuẩn bị xong. Trước đây Trần Thiên Sinh liền nghĩ đến chuyện này bị ra ánh sáng khả năng. Sở dĩ làm hai tay chuẩn bị. Còn như nguyên nhân phong kiến mê tín nếu muốn giết một dạng tế thiên lời đồn xấu. Trần Thiên Sinh đồng thời tung hơn 10 phần chỉ tốt ở bề ngoài ghi âm. Vấn đề này so sánh với trước một cái kỳ thực cũng không tính lớn. Một cái chỉ là phong kiến mê tín. Xem như là phạm tội chưa toại. Mà một cái khác cũng sát nhân. Tối cao kiểm hình thành chuyên án tổ. Đến bây giờ đều bị Trần Thiên Sinh treo. Bởi vì khuyết thiếu mấu chốt chứng cứ. Trần Thiên Sinh sát một dạng án kiện thời gian quá xa xưa. Hơn nữa Trần Thiên Sinh cung cấp kiểm nghiệm xác tư liệu. Chuyên án tổ nắm giữ chứng cứ căn bản không đủ để cho Trần Thiên Sinh định tội. Còn như người thứ hai án kiện, coi như Trần Thiên Sinh nhận tội, cũng tối đa quan cái hơn 10 ngày. Tiến hành tư tưởng giáo dục, căn bản toán không cái gì. Huống chi, Trần Thiên Sinh hiện tại chết không thừa nhận. Một phần ghi âm căn bản cải biến không cái gì. Nếu như là lúc còn trẻ, Trần Thiên Sinh ngược lại không đến nổi mệt như vậy. Nhưng bây giờ Trần Thiên Sinh kỳ thực đã lão. Xử lý xong cái này liên tiếp chuyện. Đã khiến Trần Thiên Sinh tâm lý tiểu tụy. Huống ngoại trừ năm đó bản án cũ. Hắn những đối thủ đó về buôn bán đả kích. Càng làm cho đầu hắn đau. Trần Hiếu Trung nắm giữ quá mức công ty bí mật. Thời gian ngắn ngủi. Sản nghiệp của Trần gia chỉ ít ngâm nước 1/10. Hơn nữa, mấy ngày nay, Trần gia hậu bối cũng bắt đầu xảy ra vấn đề. Các loại ngoài ý muốn, hoặc là tai nạn xe cộ, hoặc là bệnh cấp tính. Thậm chí, trực tiếp tuôn ra rất nhiều lời đồn xấu. Bị giam vào cục cảnh sát, những người này, ở Trần gia trong công ty, đều nằm ở rất mấu chốt vị trí. Đều là Trần gia tinh anh. Đột nhiên thiếu những người này, tuy là cũng có dự bị có thể tạm thời trên đỉnh, nhưng rốt cuộc không có khả năng như trước khi một dạng. Vận chuyển như ý, thật chẳng lẽ là thiên muốn vong ta Trần gia? Trong phòng làm việc, Trần Thiên Sinh thở dài, trong lời nói, tràn đầy uể oải, những ngày gần đây, liên tiếp chuyện cố, đã khiến hắn sức cùng lực kiệt. Bất quá, chỉ cần ta sống, Trần gia gục không? Không, chỉ có ta sống Trần gia mới có hy vọng. Còn như ngươi, quá già, đã không chống đỡ nổi cái nhà này. Đúng lúc này, một trận âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Khiến Trần Thiên Sinh biến sắc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,